Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 064. Thiên Địa Chi Linh. Calcutta, Ấn Độ hiếm có mấy cái thành phố lớn một trong. Ban đầu là người nước Anh thực dân thành thị. Ấn Độ xã hội là một cái giai cấp rõ ràng xã hội. So với quốc gia phương Tây ở bề ngoài hô lớn bình đẳng, bọn họ nơi này thì lại liền dáng vẻ đều không làm. Là trần truồng giai cấp đối lập, cao dòng giống vĩnh viễn là cao quý. Calcutta xóm nghèo, đại khái là trên thế giới to lớn nhất xóm nghèo một trong. Nơi này kéo dài không dứt lều hộ là Ấn Độ điền sản ngành nghề trọng yếu tạo thành bộ phận. Thường uy lấy Noel Goss thân phận đến Calcutta. Trước tiên cùng Natasha trò chuyện. Qua đây không lâu thì có một chiếc xe đi đến Thường uy trước mặt dừng lại. Lái xe chính là cái tiêu chuẩn người Ấn Độ. Khả năng vẫn là thấp dòng giống, bởi vì hắn da rẻ rất đen. Ở Ấn Độ, những người trắng trẻo non nớt thường thường là cao dòng giống, thấp dòng giống thì lại nhiều đen gầy. Thậm chí khuôn mặt ngũ quan cách cục, cao dòng giống cùng thấp dòng giống cũng có rất lớn sai biệt. Vị này tam ca không lên tiếng, thẳng lái xe đem Thường uy kéo đến Calcutta xóm nghèo. Ở những người quanh co khúc khuỷu lại chật hẹp lại dơ loạn trong ngõ hẻm qua lại. Rất nhiều Ấn Độ đứa nhỏ thân thể trần truồng ở trong ngõ hẻm chạy tới chạy đi. Xem ra rất vui vẻ dáng vẻ. Xe ở một gian lều hộ quầy bán đồ lặt vặt trước dừng lại. Lái xe tam ca ra hiệu Thường uy xuống xe. Người Ấn Độ đối với Thường uy loại này xem ra là người hoa hạ tướng mạo người không hề quan tâm đối. Với bọn họ tới nói, bọn họ có tự kiêu tư ben bởi vì bọn họ ở tại bọn hắn phương Tây chủ nhân trong mắt. Tựa hồ so với người hoa hạ càng quan trọng, đây là bọn hắn dựa dẫm. Tam ca chỉ lều hộ quầy bán đồ lặt vặt đối diện dốc cao trên một tòa lều lớn hộ. Biểu thị Thường uy muốn tìm người, liền trụ ở nơi đó, sau đó lên xe, như một làn khói đi rồi. Sắc trời đã hôn ám đi, Thường uy cũng không có trực tiếp đi tìm Bruce Banner, mà đi trước tiến vào quầy bán đồ lặt vặt. Ở quầy bán đồ lặt vặt, tam tỷ nhi bài xích trong ánh mắt mua một hộp thuốc, một cái bật lửa. Đi ra quầy bán đồ lặt vặt, Thường uy đốt một điếu thuốc, ở bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. Pháo hoa ở trong bóng tối sáng tối chập chờn. Mấy cái tam thiếu tựa hồ muốn mưu đồ bất chính, bị Thường uy ánh mắt quét qua, nhất thời tè ra quần chạy, mang Thường uy đến cái kia tam ca, hẳn là S-H-I-E-L-D thành viên vòng ngoài hoặc là gián điệp loại hình. Lường trước liên quan với S-H-I-E-L-D nhiệm vụ. Hắn mặc dù bài xích Thường uy tướng mạo diện mạo, cũng sẽ không sằng bậy. Có điều ở đối diện dốc cao trên lều lớn bên trong, Thường uy cũng không có cảm ứng được hắn muốn cảm ứng khí tức. Hầu ở chưa biến thân trước mặc dù là người bình thường dáng dấp, nhưng hắn bản chất là tuyệt đối có thể từ khí tức thân trên hiện ra. Trừ phi Bruce Banner có thể hoàn mỹ khống chế hầu luyện hóa, hoàn mỹ khống chế, che đậy khí tức, nhưng hiển nhiên không thể. Thường uy dự định vân vân, lúc nào đối với Hau ra tay, là giết vẫn là bắt, không vội quyết định. Bruce Banner cũng là muốn ăn cơm, hắn trốn ở chỗ này, cũng cần công tác, cần kiếm tiền, vì lẽ đó lúc này không trở về chuyện đương nhiên. Một điếu thuốc giật một nửa, Thường uy đứng lên, một cái cưỡi xe đạp, nhìn như thân ảnh thon gầy. Chính từ nơi không xa trong hẻm nhỏ xông tới mặt, đi ngang qua thời điểm, còn cùng Thường uy gật đầu, đánh cái không đáng kể bắt chuyện. Thường uy ánh mắt đảo qua hắn, từ trên người hắn, cảm ứng được một luồng giờ nào khắc nào cũng đang dục giả dục dịch hung hăng khí tức. Hơi thở kia thuần túy mà cực đoan, hiển nhiên đây chính là Thường uy muốn tìm người, thuần túy mà cực đoan. cùng những người thiên địa chi linh có chút tương tự a. Thường Uy né qua một ý nghĩ như vậy, bỗng nhiên giật mình, cái gọi là thiên địa chi linh, thuần túy mà cực đoan, thí dụ như một đời trước tiên đạo trong thế giới cực đoan trong hoàn cảnh thai nghén thủy linh, hỏa linh loại này ngũ hành chi linh, cũng hoặc là chỉ một loại sát khí dày đặc trong hoàn cảnh sinh ra sát linh. Phàm mỗi một loại này đều xưng là thiên địa chi linh. Những này thiên địa chi linh không có thân thể máu thịt, nhân thuần túy cực đoan, cũng rất ít có thể sinh ra trí tuệ, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, tào ngộ kẻ địch thời điểm, biểu hiện cùng cực đoan thuộc tính hoàn toàn nhất trí. Như vậy so sánh, Thường Uy đột nhiên cảm giác thấy, cái này cái gọi là hao, cùng loại kia thiên địa chi linh, có rất lớn tương tự nơi. Hắn đến rồi hứng thú, nếu như là thiên địa chi linh, cái kia tác dụng cũng không nhỏ. Thường Uy suy nghĩ, luyện chế cực đoan thuộc tính pháp bảo, thiên địa chi linh là tốt nhất vật liệu. Nhớ tới luyện chế pháp bảo, Thường Uy thì có chút bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, xem hắn như vậy khắp mọi mặt điều kiện đều đã đạt đến đột phá nguyên thần đạt tiêu chuẩn tuyến bên. Trên thân thần đỉnh cao tu sĩ, đặt ở một đời trước, cái nào trong tay không vài món tiện tay bảo bối, liền hắn, không có, một là hắn sự tiến bộ tu vi quá nhanh, ngoại vật phân phối theo không kịp tu hành tốc độ, hai là điều kiện không đủ, luyện chế pháp bảo ý nghĩ còn ở kế hoạch ở trong. Lần này bồi eo đến New York, được S.H.I.E.L.D. thanh toán Vibranium sau khi Thường Uy luyện chế pháp bảo ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt. Vibranium là một loại vô cùng tốt kim loại, có thể thành tựu tương đương ưu tú pháp bảo vật liệu. Có điều vibranium thuộc tính quá cực đoan, thuần vật lý thuộc tính, liền ngũ hành mà nói, ở canh kim hàng ngũ, hơn nữa đối với không phải vàng hành pháp lực không thế nào thân thiện. Dùng vibranium luyện chế pháp bảo, cần vật liệu khác bù đắp thiếu hụt, vì lẽ đó Natasha đưa ra bắt giết hầu nhiệm vụ, Thường Uy đỡ lấy, cũng yêu cầu hoàng kim vì là thù, bởi vì hắn định dùng hoàng kim tinh luyện tinh kim, dùng tinh kim ưu tú đặc tính, bù đắp vibranium thiếu hụt, đến luyện chế một món pháp bảo, lại thấy đến Bruce Banner trước, Thường Uy không hề nghĩ ngợi quá thiên địa chi linh chuyện này. Viên hành tinh này quá cằn cỗi, liền thiên địa sát khí đều rất khó tìm đến, chớ nói chi là thiên địa chi linh. Đối với hắn mà nói, dùng thiên địa chi linh luyện bảo là một loại trong truyền thuyết hy vọng xa vời. Có thể nhìn thấy hao thời khắc này, hắn bỗng nhiên có điểm ý nghĩ, nếu như hao thật sự có xấp xỉ với thiên địa chi linh đặc tính, không hẳn không thể nắm bắt đến luyện bảo. Trước tiên quan sát, Thường Uy quyết định chủ ý, thong thả bắt giết hao, nhìn kỹ hắn nói, vài bước đi tới trong bóng tối, Thường Uy bóng người đã bỏ chạy không còn hình bóng, Bruce Banner trở lại chính mình nhà nhỏ, đem mình suy tiến vào cũ nát sofa bên trong, thầm thảm thở dài, từ khi thí nghiệm thất bại, trong cơ thể hắn có thêm cái hao sau khi hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn không còn là cái kia đỉnh đầu nhiều bác sĩ danh hiệu vinh quang nhà khoa học, mà thành một cái tội phạm truy nã. United States quân đội khắp thế giới bắt lấy hắn, muốn đem hắn giam cầm lên cắt miếng nghiên cứu, vậy cũng là hắn trước đây quyền lực a cắt miếng nghiên cứu, không phải nhà khoa học quyền lợi sao? Hay là chính là báo ứng? Có nhà không thể trở về, có bạn gái, không thể gặp mặt, không thể chơi trò chơi, xem một con cống ngầm bên trong con chuột, vẫn trốn, không có phần cuối. Hắn nhiều lần muốn tự sát, nhưng không thể được, trong cơ thể quái vật kia từ chối tự sát, để hắn không thể làm gì. Hắn sợ nhất, vẫn là quái vật kia mất khống chế, bởi vì một khi mất khống chế, hết thảy đều gặp thoát ly khống chế.